Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Suýt chút nữa cho rằng ngươi điên rồi. Nam Thành giáo sư đại học Đao Phê. Thành ngữ đại hội. Danh sư giảng bài. Khách quý nghi vấn 20. Thành ngữ đại hội. Xưng không hề nội hàm có thể nói. Thành ngữ đại hội. Nghi tự giả tạo tiên truyền. Từng cái rất có sức hấp dẫn nhãn cầu đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp xuất hiện ở các môn hộ trang web giải trí bản đầu đề. Có thậm chí còn dùng đạn song phương thức đưa cho người sử dụng. Một đám võng hữu nhìn thấy tin tức sau giật nảy mình. Này tình huống thế nào? Hà Minh An, hàng này là ai vậy? Là uống nhầm thuốc vẫn là không uống thuốc à? Đau phê, nghi vấn, người muội à? Người mọc ra mắt sao? Người xem kỳ sao? Người xem video, chủ đề khúc cùng báo trước mảnh sao? Nhân ra còn không nội hàm. Người này không trợn tròn mắt nói mò sao? Người bệnh thần kinh à? Này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung à? Các người những giáo sư chuyên gia này có thể hay không tự ái một điểm à? Coi như là muốn hồng. Có thể nói hay không chọn người thoại. Nhìn thấy như vậy đưa tin, võng hữu môn không làm, dồn dập ở các môn hộ lớn trang web tin tức dưới nhắn lại nhổ nước bọt. Không ít võng hữu còn không phục lắm chạy đến CCTV quan vi dưới đòi một lời giải thích. Ngoặc kép, thành ngữ đại hội, làm sao hãy cùng, danh sư giảng bài, không thể so sánh. Ngoặc kép, thành ngữ đại hội, làm sao liền không nội hàm. Người nói. Các ngươi là không phải dẫm, thành ngữ đại hội, cho, danh sư giảng bài, làm quảng cáo. Các ngươi có thể hay không công bằng một điểm, một bộ ghê gớm a, khoa giáo kênh chính là mẹ kế sinh a. Các ngươi quá bắt nạt người, lẫn lộn không là các ngươi như thế sao? Nói Trương Dương tiết mục không nội hàm, ngươi đi xem nhân ra trước đây đập kịch truyền hình, nhìn nhân ra trước đây làm tiết mục. Tương tự như vậy bình luận hơn trăm điều tăng cường. Nhưng cao lãnh CCTV vẫn chưa hồi phục. Tin tức truyền bá đến rất nhanh. Rất nhiều nghiệp bên trong đồng hành cũng nghe được phong thanh. Đang nhìn đến nói ra lời này lại là danh sư giảng bài, khách quý sau, bọn họ đều có chút không tìm được manh mối. Không biết đây rốt cuộc là lẫn lộn vẫn là này giáo sư thật sự không mang đầu óc ra ngoài. Ở vào tình thế như vậy nghi vấn một đương rất được hoan nghênh văn hóa loại tiết mục. Người đúng là một giáo sư sao? Cái kia tiết mục ngươi nhìn à liền nói ra lời nói như vậy. Ngươi còn thật không sợ mặt sau bị làm mất mặt à? Cũng trong lúc đó, CCTV bên trong, mới chuẩn bị ăn cơm Đỗ Học Thương nghe được tin tức giận không nhịn nổi. Như một con bị làm tức giận trâu đực giống như một đường đấu đá lung tung vọt tới nhà ăn nào đó căn. Phòng nhỏ hất bàn. Hắn là thật sự hất bàn a. Tiến vào cửa phòng không nói hai lời bay thẳng đến Hà Minh An vị trí đem bàn xốc. Binh lách cách bàng. Đĩa bát nát một chỗ. Họ Tề. Họ Hà. Các ngươi có ý gì? Các ngươi nhất định phải nói rõ cho ta. Chúng ta với các ngươi làm sao liền không thể so sánh. Chúng ta làm sao liền không nội hàm. Chúng ta tiết mục nơi nào so với các ngươi chênh lệch. Không nói rõ ràng ngày hôm nay ta và các ngươi không để yên. Đỗ Học Thương gân xanh nổ lên nước miếng văng tung tóe. Chỉ vào Tề Tổng Giám cùng Hà Minh An chính là một trận mắng to. Một bộ ngươi không nói rõ cho ta hãy cùng ngươi liều mạng tư thế. Đem một phòng toàn người đều cho dọa sợ. Toàn bộ căng tin đều vang vọng Đỗ Học Thương cuồng loạn tiếng gào thét. Đem một đám còn đang dùng cơm công nhân đều cả kinh có chút không biết làm sao. Chờ phản ứng lại sau. Mọi người lại dồn dập thán phục. Bình thường vẫn đúng là không nhìn ra a. Này Đỗ Tổng Giám có cá tính như vậy đây. Trong bao gian, cái khác mấy cái giáo sư từ Đỗ Học Thương trong lời nói biết rồi sự tình nguyên do. Đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tâm nói ngươi không điên là tốt rồi. Chúng ta suýt chút nữa cho rằng ngươi điên rồi. Sau đó, bọn họ rất bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu. đồng thời đưa ánh mắt rời về phía Bị Lâm một thân nước ấm món ăn chấp còn không phản ứng lại Hà Minh An, nhường ngươi không mang theo thông minh ra ngoài. Lần này gặp rắc rối chứ? Như vậy chỉ rõ đạo họ phê bình nhân gia tiết mục. Nhân gia không cùng ngươi liều mạng đều có quỷ. Nhìn một giọt nhỏ nước ấm món ăn chấp từ hắn ngay ngắn tây phục thượng lưu chảy mà xuống. Những này các giáo sư cũng không khỏi co giật một hồi. Lại dồn dập rời ánh mắt. Hình ảnh này, thực sự là quá đẹp. Hà Minh An rốt cục phục hồi tinh thần lại. Cả người run rẩy chỉ vào Đỗ Học Thương. Ngươi, chấm ngoặc kép, bàng. Đỗ Học Thương một cước đem bên cạnh ghế đạp đi ra ngoài. Quát, ngươi ngày hôm nay nhất định phải nói rõ cho ta. Ở vào bạo biên giới một cổ họng vẫn cứ đem Hà Minh An sợ đến run cầm cập một hồi. Mặt sau cũng mạnh mẽ bị dọa đến nuốt xuống. Tề Tổng Giám cũng phản ứng lại. Tiến lên phía trước nói. Đỗ Tổng Giám, ngươi bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, ngươi cút. Ở nổi nóng Đỗ Học Thương một tay phất lên. Bạch bạch bạch đạp đạp. Chấm ngoặc kép. Này 10 phần công lực một đòn đem không hề phòng bị Tề Tổng Giám đánh cho liền lùi lại 7-8 bộ. Cuối cùng đặt mông ngã ngồi ở đĩa. Bò hai lần đều không thể bò lên. Hình ảnh kia phi thường buồn cười. Làm cho mặt sau không ít người một nhịn không được trực tiếp cười vang. Họ Đỗ, người đừng thật quá mức rồi. Tề Tổng Giám cũng nổi giận. Ngay ở trước mặt toàn bộ CCTV mấy trăm người xuất như thế một dao. Kết quả còn bò không đứng lên. Cái gì mặt đều ném sạch sẽ. Đến cùng là ai quá mức. Đỗ Học Thương âm thanh so với hắn còn lớn hơn vài cái dB. Các ngươi lẫn lộn liền lẫn lộn. Dẫm chúng ta làm gì? Chúng ta chiêu ngươi chọc giận ngươi. Ngày hôm nay không cho ta cái giải thích ta và các ngươi không để yên. Toàn bộ căng tin câm như hến. Bên ngoài không ít người đều là đầy mặt thán phục. Này thật đúng là vừa ra vở kịch lớn a. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Một bộ lúc này đúng là quá đáng. Này nói đều là nói cái gì a? Họ Hà, ta có thù oán với ngươi a. Ta đời trước nợ ngươi a. Ngươi nói rõ cho ta. Ngươi lời kia có ý gì? Đỗ Học Thương trừng mắt Hà Minh An. Nghiến răng nghiến lợi giữ tợn dáng dấp làm cho người sau không khỏi lùi về sau nửa bước. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Môi không ngừng mà run cầm cập. Nhưng là liền nửa cái tự cũng không nói lên được. Xin lỗi. Nhất định phải nói xin lỗi ta. Công khai xin lỗi. Đỗ Học Thương tựa hồ cũng không nghĩ tới muốn hắn trả lời. Tự mình tự đưa ra phương án giải quyết. Ngay ở khoa chúng ta giáo kênh công khai xin lỗi. Họ Đỗ, chấm ngoặc kép, trên đất Tề Tổng Giám rốt cục bò lên. Lại chuẩn bị mở miệng nói chút gì. Kết quả mới vừa nói hai chữ. Đỗ Học Thương liền ném qua tới một người giết người ánh mắt. Làm cho hắn rất thức thời đem mặt sau nuốt trở vào. Quyết định không vào lúc này chấp nhặt với hắn. Ta tối nay lại tính với ngươi chướng. Đỗ Học Thương hướng Tề Tổng Giám vứt câu tiếp theo lạnh như băng. Sau đó lại lạnh lùng nhìn Hà Minh An. Hà Minh An trước ngực kịch liệt phập phồng. Trời mới biết hắn hiện tại nhịp tim tiêu bao nhiêu. Nếu như hiện trường có khe nứt, hắn nhất định sẽ không chút do dự chui vào. Mất mặt a, quá mất mặt. Đời này cũng không có ném qua lớn như vậy người. Ngay ở trước mặt vài cái đồng hành. Ngay ở trước mặt CCTV mấy trăm người bị người chỉ vào mũi một trận chất vấn. Then chốt là trên y phục còn mang theo cuồn cuộn nước nước. Hình ảnh này muốn thả vào hôm nay trước đây. Hắn liền muốn đều không tưởng tượng ra được a. Nếu như không phải thân thể hắn cường tráng. Hắn thậm chí đều muốn trực tiếp ngất đi. Nếu như sớm biết vừa nãy cái kia mấy câu nói sẽ làm Đỗ Học Thương có phản ứng lớn như vậy. Hắn đánh chết cũng sẽ không mở cái kia khẩu a. Hắn lúc đó chỉ là muốn trả thù một hồi Trương Dương a. Căn bản không nghĩ tới hắn nha. Đi thôi, đừng lo lắng, ta cho ngươi lái cái trực tiếp. Lập tức xin lỗi. Đỗ Học Thương rất lễ phép dùng tay làm dấu mời. Hà Minh An khóe miệng co giật, gắng gượng chống đỡ đứng tại chỗ bất động, làm bộ không nghe thấy. Nhường hắn lấy bộ dáng này trên trực tiếp, còn không bằng giết hắn. Nửa giờ trước mới vừa nói xong. lập tức liền trực tiếp xin lỗi. Cũng giết hắn quên đi. Hắn thực sự là không ném nổi người này. Đỗ Học Thương sắc mặt lạnh lẽo. Còn chuẩn bị nói chút gì thì nhận được tin tức đài lãnh đạo rốt cục đến. Nhìn hiện trường khắp nơi bừa bộn cùng Hà Minh An chật vật dáng dấp. Đài lãnh đạo khóe miệng cũng không nhịn được co giật một hồi. Lâm đài, chấm ngoặc kép, Hà Minh An như là nhìn thấy thân nhân. Suýt chút nữa liền muốn khóc lên. Đến phòng làm việc của ta đi. Nhìn Đỗ Học Thương, đài lãnh đạo cũng cảm thấy một trận đau đầu. Hướng Tề Tổng Giám nói rằng, lập tức sắp xếp cho Hà giáo sư dọn dẹp một chút. Đổi bộ quần áo, nói xong, hắn lại xoay người hướng ra phía ngoài hô. Đại gia đều tản đi, việc này cho ta nát trong bụng. Mọi người biết này hí xem không được, dồn dập tản đi. Đài lãnh đạo lại cùng cái khác không liên hệ mấy vị giáo sư học giả xin lỗi. Sau đó mặt tối sầm lại đem Đỗ Học Thương cùng Tề Tổng Giám mang đi. Việc này cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc. Kỳ tích thị tần, vừa đem đệ nhị kỳ cắt tốt Trương Dương cũng nghe được phong thanh. Đang xác định những câu nói này thực sự là Hà Minh An nói sau. Hắn còn thật là có chút giờ khóc giờ cười. Lấy Hà Minh An thông minh, hắn có thể bò đến giáo sư vị trí này chỉ sợ là trả giá rất lớn nỗ lực cùng gian khổ chứ. Này đều cái gì đầu óc a? Cái gì cũng không biết liền dám nói ra nếu như vậy. Hắn cũng thực sự là thật khâm phục. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Tiết mục có được hay không, có hay không chiều sâu, có hay không nội hàm lại không phải dựa vào nói ra, với hắn tranh luận một chút ý tứ đều không có. Nhìn võng hữu môn bình luận, hắn cũng không nhịn được vui vẻ. Có điều, hắn nhưng không có hy vọng CCTV sẽ làm chuyện này tỏ vẻ gì. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, việc này khẳng định là liền như vậy sống chết mặc bay. Kết quả cũng không có nhường hắn thất vọng. Gần 2 giờ qua, CCTV quan vi cũng vẫn duy trì trầm mặc không có thanh. CCTV, đài lãnh đạo đem Đỗ Học Thương mắng gần nửa giờ. Sau đó phất tay nhường hắn cút đi. Mà Đỗ Học Thương cũng bị mắng không còn tính khí. Rất trực tiếp xoay người rời đi. Tuy rằng ngoại giới một mảnh tiếng chất vấn. Tuy rằng Đỗ Học Thương tức giận đến không được. Nhưng CCTV tự nhiên không thể đồng ý Đỗ Học Thương đều kích động ý nghĩ nhường Hà Minh An trực tiếp. Xin lỗi. Bọn họ thậm chí đều không nghĩ tới phải nói xin lỗi. Thật phải nói xin lỗi chuyện này tính chất liền thay đổi. Liền thật sự biến thành công kích, biến thành tự giết lẫn nhau. Này nếu như truyền đi, toàn bộ CCTV đều đại mất mặt diện. Làm cái gì sự tình đều không xinh. Nhường khán giả cho rằng đây là đồng thời lẫn lộn cũng chưa chắc đã không phải là một việc xấu. Khả năng là cân nhắc đến Đỗ Học Thương đúng là bị ủy khuất. CCTV cũng không có xử lý hắn. Nhưng hắn muốn cho Hà Minh An xin lỗi yêu cầu cũng bị bác trở lại. Ai cũng biết, sinh chuyện như vậy, Hà Minh An là không thể xin lỗi. Loại này học giả coi trọng nhất chính là mặt mũi. Không làm được hắn còn có thể muốn Đỗ Học Thương. Thậm chí là muốn CCTV vì là chuyện vừa rồi xin lỗi. Như thế một vị giáo sư học giả, đài lãnh đạo kẹp ở giữa cũng khó thực hiện. Đơn giản liền như vậy nhường sự tình sống chết mặc bay đem hai người đều lừa gạt. Đối với kết quả như thế, Đỗ Học Thương không một chút nào bất ngờ. Hắn tuy rằng tức giận, nhưng cũng không đến đánh mất lý trí mức độ. Hắn đương nhiên biết trong đạo đài không thể sẽ đối với chuyện này có cái gì giải thích. Càng không thể nhường Hà Minh An xin lỗi. Vừa nãy cử chỉ thuần túy chỉ là muốn tiết một hồi thôi. Hiện tại khí ra, hắn cũng thoải mái. Đáng nhắc tới chính là, Hà Minh An rời đi CCTV thời điểm nhìn thấy Internet bình luận. Nhìn phía bên kia cũng tiếng mắng. Hắn suýt chút nữa không ngất đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.